Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, xông vào huyết đàn. Huyết thủ từ huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành, đã là đạt tới tụ thực chi cảnh, cũng không phải là phổ thông huyết sát chi khí, bằng không dùng cái gì đem Triệu Trường Đao trực tiếp bóp nát, càng đem Vạn Thiên Long cầm bắt đi. Vạn Thiên Long ngoại trừ Tịch Tà Châu, còn có một cái tàn phá vương giáp ra thân. Nếu không phải như thế, hắn đã là kia huyết thủ trong tay vong hồn. Dương Vũ đang ở tại tăng thực lực lên giai đoạn, thân thể cũng ngay tại nhanh chóng khôi phục. Tại cái này trước mắt huyết thủ đột nhiên đến, quả thực là tới quá là thời điểm. Vũ đệ đệ mau lui lại, huyết thủ lại xuất hiện. Vạn Lam Hinh nhịn không được kinh hô lên, Trương Hùng càng là nắm thật chặt trong tay Lang Nha Bổng, đã làm tốt tùy thời che chở Vạn Lam Hinh rời đi chuẩn bị. Đúng vào lúc này, Dương Vũ đột nhiên bày ra một cái kỳ quái động tác, hai chân cân nhắc, lưng cung như hình rồng, thái như rùa hình, một tay hóa trưởng, một tay nắm tay, hột đào trong đan điền ngàn lỗ cùng nổ. Vừa mới thu nạp vào đến chỗ này linh tuyền lực lượng, trong khoảnh khắc thông qua được 12 có quan hệ trực tiếp cùng những cái kia huyệt khiếu, nhất cử liền xông ra ngoài. Răng rác, có một đầu không hiểu kinh mạch tại cỗ lực lượng này xông tập phía dưới, lặng lẽ quán thông, khiến cho kia xung kích lực lượng trở nên vô cùng bàng bạc, ẩn chứa lực lượng lấy mấy lần, thậm chí mười mấy lần địa điên cuồng phát ra. Long Quy Phiên Hải Thuật, cái này một lấy làm kỳ chiêu sớm đã là xâm nhập Dương Vũ trong đầu. Hắn cũng một mực tại khổ luyện, bởi vì Thái Thượng Cửu Huyền Quyết duyên cớ, khiến cho hắn sớm đã lĩnh ngộ Long Quy Trấn Thủy Thung ảo diệu, càng khiến cho hắn lấy võ binh chi cảnh có thể phỏng đoán được cái này kỳ chiêu chi hình. Dưới mắt hắn gặp địa linh tuyền, hột đào đan điền khuếch trương, huyền khí tràn đầy, lực lượng điên cuồng phát ra, Long Quy cùng linh tuyền thiên nhiên thành thế, bách ra kinh người một kích. Chỉ gặp hắn một trưởng này một quyền giống như Long Quy ra biển, kinh sóng cuồn cuộn, tập quyền thiên thương, uy thế kinh người. Ngưng hình huyết thủ cùng Long Quy chi hình đụng thẳng vào nhau về sau, lập tức kinh nổ lên một trận ngột ngạt thanh âm, huyết sát chi khí tứ tán, Long Quy băng liệt. Dương Vũ trực tiếp rơi xuống tại địa linh tuyền bên trong, một bãi máu tươi nhuộm đỏ địa linh tuyền. Vạn Lam Hinh dẫn theo chiến thương liền muốn tiến lên đánh tới, Trương Hùng thì là đem Vạn Lam Hinh cho giữ chặt, không cho phép nàng tiến lên. Đại tiểu thư, chúng ta đi. Trương Hùng nhìn từ bề ngoài giống như là mãng phu, trên thực tế lại không phải như thế, bằng không cũng sẽ không trở thành Vạn Thiên Long số một tâm phúc. Hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem Vạn Lam Hinh đi chịu chết. Trương thúc thúc, ta nhất định phải cứu hắn. Vạn Lam Hinh vô cùng kiên định nói. Cũng liền vào lúc này, địa linh tuyền ở trong có một người vọt lên, nhanh chóng hướng phía huyết đàn ở trong mà đi. Đến a, bản tử tước là đánh không chết. Dương Vũ hét to, vừa rồi một kích kia lực lượng không thể coi thường. Dương Vũ tuy là đánh ra kinh diễm một kích, triệt tiêu không ít lực lượng, nhưng vẫn có lực lượng cực kỳ cường đại đem hắn trọng thương. Nhưng mà hột đào trong đan điền hấp thu đại lượng địa linh tuyền, ngàn lỗ bên trong phun ra ngoài lực lượng, mang theo cực kỳ mạnh mẽ chữa thương năng lực, để hắn nhanh chóng khôi phục lại, hắn mới có lực lượng lại đứng lên. Lúc này, trong cơ thể hắn như có tiên khí bốc hơi, làn da cơ bắp, ngũ tạng lục phủ tổn thương đều đang nhanh chóng khôi phục, có thể xưng vì bất tử chi thân. Tại những lực lượng này xông tập phía dưới, cái kia một đầu kỳ kinh nhất là sinh động, chỗ vận hành lực lượng từ đầu đến cuối, liên tiếp đem mười mấy huyệt khiếu cùng nhau xông phá. Nguyên lai bất quá là thông 16 huyệt khiếu, hiện tại thì là đạt đến 30 huyệt khiếu, từng cái luồng khí xoáy như sao lấp lóe, quả nhiên là bất phàm. Thông huyệt, đây là trở thành chiến sĩ cấp bậc biểu tượng, nhưng chỉ là một mặt, còn có trọng yếu nhất một phương diện thì là khiếu khí như xoáy. Hai cái này đặc thù, Dương Vũ đã có, nhưng mà hắn vẫn không có bước ra chiến sĩ một bước này. Bởi vì, đều là thập nhị chính kinh không có đạt tới 20 lần dị hường. Cùng huyệt cùng vang lên một bước này, kinh mạch cùng huyệt khiếu đều là võ giả tu luyện gốc rễ. Toàn thân thể ngũ tạng lục phủ, đào nhân thể vô hạn tiềm năng, như kinh mạch cùng huyệt khiếu cộng hưởng, mới là một lần thân thể chất biến. Dương Vũ kinh huyệt không minh, lại trước thông một đầu kỳ quái kinh mạch, lực lượng trở nên vô cùng cường đại, căn bản không so với bất luận cái gì chiến sĩ chênh lệch. Bằng hắn lực lượng bây giờ dơ lên một đỉnh chi lực đều không phải là việc khó. Trăm thạch chi lực tương đương với một đỉnh chi lực, mà sơ cấp chiến sĩ cũng bất quá là có được 50 thạch chi lực thôi. Hắn cái này trăm thạch chi lực có thể so với trung cấp chiến sĩ mới có thể có được lực lượng. Này mạch một trận, Dương Vũ tay mắt năng lực đã là cao hơn một đại mạch. Hắn xông qua thi cốt, rơi vào huyết đàn, kinh khủng huyết sát chi khí đem hắn vây quanh, muốn đem thân thể của hắn đều ăn mòn thành cặn bã. Dương Vũ thân thể đã có miễn dịch năng lực, những này huyết sát chi khí chẳng qua là trở thành hắn hột đào đan điền năng lượng bổ sung thôi. Dương Vũ không có thời gian đi luyện hóa những lực lượng này. Ánh mắt của hắn rơi xuống huyết sát ở trong hai đạo nhân ảnh trên thân. Trong ánh mắt đều là chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp một người ngồi xếp bằng, người này gầy đến chỉ còn lại da bọc xương, mơ hồ trong đó đã có thể nhìn thấy kia một bộ óng ánh khung xương. Từng đầu huyết hồng lực lượng giao thoa ở trên người hắn, đem hắn khóa đến nghiêm nghiêm thật thật, trên thân không có sinh khí tại lưu động, nhìn đã chết đi đã lâu. Một người khác thì là ngã trên mặt đất, hắn mặc một bộ giáp trụ, chỗ mi tâm có một viên tịch tà châu, cái này châu đã lộ ra ảm đạm rất nhiều, mà người kia tức thì bị huyết sát chi khí xâm nhập sinh mệnh lực xuống tới cực điểm. Không phải Vạn Thiên Long còn có ai? Vạn Bá Bá, Dương Vũ mấy năm trước gặp qua Vạn Thiên Long, tự nhiên một chút liền nhận ra hắn, muốn quá khứ cứu giúp, thế nhưng là hắn phát hiện thân thể của mình thế mà không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy? Dương Vũ cứng đờ thân thể sau kinh hô lên. Hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại ý chí lực ép ở trên người hắn. Tựa như là có đại sơn giáng lâm, để hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dương Vũ càng không ngừng giãy giụa. Tôi động long quy trấn thủy thung, muốn thoát khỏi loại trói buộc này, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Dương Vũ nhanh lên đem Thái Thượng Cửu Huyền Quyết điên cuồng địa vận hành. Hắn muốn mượn nhờ Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Trấn Thủy Thung kết hợp với nhau, có thể mang đến cho hắn một chút biến hóa. Tại máu này đàn bên trong, hắn nhận lấy huyết đàn bên trong có cực kỳ rõ ràng triệu hoán chi lực. Hắn hy vọng có thể có chuyển cơ. Chẳng lẽ máu này đàn ở trong có được huyền tinh khí? Dương Vũ ở trong lòng suy đoán nói. Dương Vũ đến nay vẫn không biết như thế nào thu hoạch được Thái Thượng Cửu Huyền Quyết. Hắn chỉ biết là cần đem Thái Thượng Cửu Huyền Quyết tu luyện đến đại thành, thậm chí là hoàn mỹ, cần 9 loại khác biệt hiếm thấy huyền tinh khí. Mỗi một loại huyền tinh khí đều là giữa thiên địa vô cùng khó gặp lực lượng. Dưới mắt Thái Thượng Cửu Huyền Quyết để hắn sinh ra triệu hoán cảm giác. Ngoại trừ huyền tinh khí bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn có vật gì. Dưới mắt hắn tu luyện Thái Thượng Cửu Huyền Quyết nhập môn thiên, nhiều nhất chỉ là có thể so với sĩ cấp huyền quyết. Mặc dù đã hiển hiện bất phàm, nhưng nếu hắn không có cách nào thu hoạch được một loại huyền tinh khí làm Thái Thượng Cửu Huyền Quyết tiến cấp, vậy hắn có thể sẽ dừng bước tại sĩ cấp cảnh giới. Lại khó phóng ra đem cảnh một bước này, có thể nói huyền quyết quyết định một võ giả tiền đồ vận mệnh. Dương Vũ điên cuồng địa vận hành thái thượng cửu huyền quyết. Hắn hút vào bốn phía huyết sát chi khí. Thứ nhất là muốn đối khiêng kia áp lực kinh khủng. Thứ hai là hy vọng có thể không xác định phán đoán trong lòng. Tại huyết đàn phía dưới, quả nhiên có một đoàn khác lực lượng chậm rãi truyền ra. Bắt đầu rót vào đến Dương Vũ thể nội. Loại lực lượng này cũng không có trực tiếp làm Dương Vũ tấn cấp. Chỉ là khiến cho thái thượng cửu huyền quyết vận hành đến càng thêm nhanh. Kia bị huyết trận khóa lại da bọc xương. Hai mắt đột nhiên trợn trừng ra. Hai đạo như là lưỡi dao ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Dương Vũ. Phảng phất muốn đem Dương Vũ trực tiếp cho xé rách rơi. Để hắn đau nhức đến khó chịu. Huyền quyết cũng đều đình chỉ vận hành. Ngươi là người hay quỷ? Dương Vũ không dám nhìn thẳng mà kinh ngạc nói. Tiểu tử, giúp ta thoát khốn, đưa ngươi một trận cơ duyên. Da bọc xương thanh âm khàn khàn khó nghe. Phảng phất đã có thật nhiều cái năm tháng không có nói qua bảo. Ta giờ phút này tự thân khó đảm bảo. Như thế nào có thể giúp ngươi thoát khốn? Dương Vũ cười khổ nói. Hắn có thể xác định trước mắt da bọc xương cũng chưa chết. Trong lòng hiếu kỳ đây rốt cuộc là cái gì đẳng cấp cao thủ. Tại bực này ác liệt hoàn cảnh ở trong còn có thể còn sống. Ngay tại Dương Vũ lúc nói xong lời này, hắn phát hiện thân thể của mình lại có thể nhúc nhích. Ở chỗ này, ta muốn ngươi sinh thì sinh, muốn ngươi chết liền chết, tựa như cái kia nằm đã nhanh chết ra hỏa đồng dạng. Da bọc xương lạnh lùng nói. Dương Vũ trong nháy mắt minh bạch trên người áp lực đều là cái này da bọc xương làm chuyện tốt. Nhưng trong lòng lại sinh không nổi nửa điểm tức giận chi ý. Chính như người ta nói, ở chỗ này sinh tử đều từ người ta một ý niệm. Hắn không dám có nửa điểm chất vấn. Như thế nào mới có thể đủ cứu ngươi? Dương Vũ hỏi, phá cái này huyết sát trận, ta có thể tự lấy thoát khốn. Da bọc xương nói, tiểu tử thực lực thấp, như thế nào có thể phá trận? Ngươi không sợ huyết sát cũng đã có phá trận năng lực. Vậy ngươi nói trước đi, nói ta làm như thế nào phá trận? Hướng nam cách vị, cách mặt đất 3 thước 3, lấy trận nhãn yêu hạch. Hướng bắc khảm vị, cách mặt đất 3 thước 3, lấy trận nhãn thượng đẳng huyền linh thạch. Chấm ngoặc kép, huyết sát trận pháp. Thế nhưng là phi phàm trận pháp, có thể bày ra bực này trận pháp chính là nhất đẳng trận pháp đại sư. Da bọc xương bị khóa ở nơi này không biết bao nhiêu năm. Hắn thông qua cảm ứng của mình, một chút xíu địa tìm được mấy cái trận pháp vị trí. Hắn từng cái nói cho Dương Vũ, hy vọng Dương Vũ nhờ vào đó phá trận. Dương Vũ sau khi nghe xong đầu đều cảm thấy lớn. Bởi vì da bọc xương nói cho hắn biết vị trí khoảng chừng 9981 cái. Hắn đều có chút khó phân đông tây nam bắc, không biết nên như thế nào đi làm. Dương Vũ không có hành sự lỗ mãng. Hắn biết cái này da bọc xương chắc chắn sẽ không là hiền lành gì. Động một chút lại giết người. Một khi đem hắn cứu ra chỗ nào còn cao đến đâu. Thế là hắn hai con người khẽ nhúc nhích. Kế tòng tâm lai, muốn ta thay ngươi phá trận không khó, nhưng ngươi muốn trước đáp ứng ta 3 điều kiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.